10 năm yêu anh nhất, chương 5, góc truyện audio.com, nhưng người bên cạnh cũng khiến cậu cảm thấy sống tiếp còn có chút ý nghĩa. Điều này gọi là tình yêu làm cậu tổn thương, cũng cứu rỗi cậu. Thực sự từ nhỏ đến lớn Hạ Chi Thư không thiếu người thích. Tính cách cậu tốt cũng rất đẹp trai, cô gái nào được cặp mắt dịu dàng, trong veo như nước mùa thu ấy nhìn một cái là bị hút hồn ngay. Sau này lớn lên cậu theo Tưởng Văn Húc đi làm, có rất nhiều phú bà phú thương và công tử tiểu thư để ý cậu, nhưng Hạ Chi Thư không động tâm nữa. Hạ Chi Thư thật lòng tốt với Tưởng Văn Húc, lúc nói chuyện làm ăn, trên bàn rượu vang rượu trắng rượu vàng đều uống hết, nôn xong lại uống tiếp, trừ việc bán nhan sắc thì còn có cái gì chưa từng làm. Khi đó Tưởng Văn Húc áp lực lớn nên tính cách trên giường cũng kém, lúc lên giường dằn vặt cậu, Hạ Chi Thư cũng có thể gắng gượng chịu đựng. Sau này khi hai người có thể coi là nở mày nở mặt rồi, kết quả người ta lại không cần cậu tiếp tục giao tiếp nữa, cũng không dằn vặt cậu nữa. Hạ Chi Thư lặng lẽ xuống giường, ngồi ở ghế sofa, không nhịn được hút nửa bao thuốc lá. Khi trẻ Hạ Chi Thư yêu quý bản thân mình hơn ai hết nhưng 10 năm này lại uống không ít rượu, thuốc cũng hút không ít. Nhưng lúc đó cậu thực sự yêu Tưởng Văn Húc, dùng hết sức để thương người đàn ông này. Đến giờ đã 14 năm trôi qua, cậu đã sớm không còn sức để yêu Tưởng Văn Húc như 10 năm trước nữa. Lòng người sẽ chậm rãi lạnh đi, thất vọng nhiều sẽ không còn hy vọng nữa. Cậu không muốn làm một oán phụ trong sự hoài nghi và đố kỵ, ban đầu vì yêu tha thiết nên mới nhường nhịn, rốt cuộc đến giờ đã chẳng biết bao dung ấy là thói quen của mình, hay có thể là không thèm để ý nữa. Hạ Chi Thư mơ màng ngủ trên sofa một lúc, kết quả sáng ra lại sốt tiếp. Cậu đổ thuốc ra rồi chờ nước sôi. Sao em dậy sớm thế, anh vừa mở mắt cái bên mình đã lạnh rồi. Tóc Tưởng Văn Húc bị ép có hơi rối, lại trông trẻ hơn nhiều, lúc hắn oán giận có chút ý tứ làm nũng không đổi được từ hồi còn trẻ. Quen dậy sớm rồi, anh ra ngoài ăn chút gì đi, em không làm cơm đâu. Hạ Chi Thư hơi lãnh đạm rót hơn nửa chén nước sôi đổ vào nước nguội, nuốt thuốc. Tưởng Văn Húc hơi khó chịu, vừa muốn nổi nóng đã thấy Hạ Chi Thư uống một nắm thuốc nhiều màu, hỏi thêm một câu. Bị ốm hả, dạp này trời lạnh không cẩn thận nên bị cảm. Hạ Chi Thư cười cười. Không sao đâu, hôm nay anh không đến công ty à? Cũng không biết sao mà Tưởng Văn Húc nghe ra trong lời nói của Hạ Chi Thư một luồng trào phúng sâu cay, có tật giật mình. Không đến, ở nhà với em. Hạ Chi Thư cũng không có chút vui mừng ngạc nhiên nào, nói. Vậy em chuẩn bị cho anh chút đồ ăn vậy, làm chút mì trứng cà chua nhé. Ừ, Tưởng Văn Húc thoáng an tâm, tiếp tục an vị trên ghế sofa chờ cơm ăn. Hạ Chi Thư nghe mùi dầu khói bốc lên là muốn nôn, nhưng từ nhỏ Tưởng Văn Húc đã quen giày vò cậu. Cậu mới thả mì vào trong nước đã nghe thấy tiếng Tưởng Văn Húc. Em trồng hoa rồi sao? Không phải em không thích chăm sóc hoa cỏ à? Bạn đưa chồng chơi thôi. Hạ Chi Thư dừng tay một lúc. Kết bạn lúc nào vậy? Anh có biết không? Giống quý như vậy lại cho em chồng chơi á? Tưởng Văn Húc nói liên tục khiến Hạ Chi Thư phiền lòng, cơn buồn nôn càng dữ dội hơn. Hạ Chi Thư thề Tưởng Văn Húc là người đàn ông duy nhất mà cậu biết đi ngoại tình bên ngoài, về nhà còn có thể nổi giận một cách khí phách đến như thế. Hạ Chi Thư nhẫn nhịn không lên tiếng, thật sự cậu không có tâm. Góc truyện audio.com, tình để nổi giận nữa. Hạ Chi Thư, ngữ khí Tưởng Văn Húc cứng rắn hơn, hô lớn, anh bên ngoài mua vui được còn tôi kết bạn không được sao? Hạ Chi Thư chậm rãi đáp lời, cậu tắt bếp, mì nửa sống nửa chín dần nát bét dính vào nhau. Tưởng Văn Húc thẹn quá hóa giận, em nói vậy là có ý gì? Anh ở ngoài vất vả kiếm tiền nuôi em, cả ngày em cứ suy nghĩ lung tung gì thế hả? Hạ Chi Thư lạnh lùng giễu cợt một tiếng, tôi thích anh nuôi chắc, 30% cổ phần còn chưa đủ phí sinh hoạt của tôi ư? Cái nhà này của hai ta đổi thành bao dưỡng rồi hả? Tưởng Văn Húc đầu anh hỏng rồi à? Tưởng Văn Húc bị Hạ Chi Thư làm nghẹn một lúc phiền lòng vô cùng. Hạ Chi Thư dịu dàng quen rồi, giờ công kích gay gắt như thế khiến hắn hoảng hốt nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Gay gắt như thế chắc sợ anh lại tra hỏi em nhỉ. Ai biết em có người bên ngoài hay không, chạm cũng không cho ông đây chạm, một chậu hoa rách này đủ để em mua một căn nhà, sao có thể đồng ý để người ta kim ốc tàng kiều chứ. Hạ Chi Thư thật sự không biết giống hoa lan này lại đắt đến thế, một bác sĩ sao có thể bạo tay đến mức độ này. Nhưng thế nào đi nữa thì cậu cũng đứng đắn hơn Tưởng Văn Húc, nghe Tưởng Văn Húc không biết xấu hổ nghi ngờ mình thì càng ghét hơn. Thân thể cậu không thoải mái, cũng không muốn bị khinh bỉ, cắn răng mắng một câu. Không muốn về thì cút, ai thèm quản anh làm gì bên ngoài, anh cũng đừng quản tôi. Tưởng Văn Húc nổi khùng bước tới, không chút nghĩ ngợi giơ tay muốn tát Hạ Chi Thư một phát. Hạ Chi Thư không trốn, bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Văn Húc, trong mắt có chút bi thương. Anh thật sự muốn đánh tôi. Lòng Tưởng Văn Húc đột nhiên đau đớn, theo phản xạ thả tay xuống, tức cũng không được nữa, nghĩ thầm, em thật không biết điều, ở nhà cũng chẳng cho anh thấy sắc mặt tốt, bên ngoài không biết có bao nhiêu người thích anh. Hắn nghĩ rồi cầm áo khoác đẩy cửa đi, đến một lần quay đầu lại cũng không thèm. Hạ Chi Thư cau mày nhìn phía cửa, đứng yên hồi lâu mới đi múc một bát mì ngồi xuống bàn ăn. Mùi dầu mỡ quá nặng khiến cậu khó mà nuốt nổi. Rất buồn nôn như Tưởng Văn Húc vậy, nhưng ít ra mì cũng không khiến cậu thương tâm. Cuối cùng số mì ấy vẫn bị nôn vào bồn cầu kèm theo cả máu. Còn hại thân nữa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Công cha chứ, làm chương này mới thấy công y như mấy thằng đàn ông ngoại tình bên ngoài, nhưng về nhà thì giữ dịt vợ ép vợ phải chung thủy hết lòng vì mình. Cùng chờ đến lúc ngược công nào, cách chương.